Hai cô gái cùng gật đầu. Song Phụng hỏi, chúng ta làm sao để đi hoa viên đây? Yến Tử suy nghĩ nói, nhảy sông đi, cách này tiện nhất. Đừng, đừng, nước sông lạnh lắm, khó chịu chết được. Vậy chúng ta thắt cổ, Yến Tử nói. Lần này hai cô gái đều không có ý kiến. Xảo Ni Nhi hỏi, à, hôm đó chúng ta mặc quần áo gì? Đương nhiên là mặc quần áo đẹp nhất rồi, chúng ta còn phải trang điểm một chút, thật xinh đẹp mà đi đến hoa viên. Yến Tử nói, ừ, em sẽ mặc chiếc áo bông đỏ ngày xuất giá. Xảo Ni Nhi hỏi Song Phụng, chị cũng có áo khoác đỏ mà nhỉ, chị Song Phụng? Song Phụng nói, có, mặc lúc xuất giá. Tiếc là chị không có. Yến Tử tiếc nuối nói, không sao đâu, chị Yến Tử, bọn em cùng chị vào trong trấn, mua một sợi dây cột tóc mới màu đỏ, cũng có thể trang điểm cho thật xinh đẹp được mà. Yến Tử vui mừng gật đầu, ừ. Ba cô gái cứ thế vui vẻ, định xong cuộc hẹn thắt cổ, hẹn vào ngày tiểu thuyết, sẽ cùng nhau đi tìm hoa viên. Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News. Chương 21, âm lịch, tiểu tuyết. Yến Tử và Xảo Ni Nhi đã đến điểm hẹn từ rất sớm. Căn nhà gỗ bỏ hoang trong thôn, họ ở đây háo hức chờ đợi, đợi Song Phụng đến. Xảo Ni Nhi lén giấu người nhà chạy ra ngoài, mặc chiếc áo khoác bông đỏ vốn chuẩn bị cho ngày xuất giá. Yến Tử không có giá y, mặc chiếc áo hoa chỉ mặc trong ngày lễ. Hai người đều đầu tóc chỉnh tề, còn cài một cây châm giống hệt hai cô dâu nhỏ. Trên đầu Yến Tử buộc sợi dây đỏ mới mua, trông rất vui tươi. Đã hẹn vào buổi sáng, nhưng đến giữa trưa, Song Phụng mới vội vàng chạy đến. Cô cũng mặc chiếc áo khoác đỏ, trang điểm đẹp như khi xuất giá vào 2 năm trước. Sau khi tập hợp đủ trong nhà gỗ, Xảo Ni Nhi oán trách nói, chị Song Phụng, sao chị lâu thế mới đến vậy? Em và chị Yến Tử ở đây đợi suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Song Phụng nói, chị cũng hết cách, em trai chị hình như dự cảm được gì đó, vừa khóc vừa quấy, sống chết túm lấy không cho chị rời đi. Khó khăn lắm chị mới dỗ được nó ngủ, còn phải đợi cha mẹ chồng ngủ mới dám ăn mặc thế này mà chạy ra. Yến Tử chỉ vào thanh xà ngang giữa nhà nói, bỏ đi, dù sao thì cũng đã đến là được rồi. Trong lúc đợi em, chị và Xảo Ni Nhi đã cột xong dây thừng rồi. Song Phụng ngẩng đầu lên nhìn, mới thấy trên thanh xà ngang giữa nhà đã treo sẵn 3 sợi dây thừng để thắt cổ. Đầu dưới là thòng lọng để tròng đầu vào, bên dưới đặt 3 chiếc ghế gỗ. Song Phụng thấy cảnh tượng này, bất giác lạnh người, cô nuốt nước bọt, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Yến Tử thấy Song Phụng hơi do dự bèn hỏi, Song Phụng, không phải em hối hận rồi đó chứ? Song Phụng ấp úng nói, đâu, đâu có. Yến Tử nhìn cô một lúc, đột nhiên kéo tay Xảo Ni Nhi và Song Phụng lại nói, chúng ta cùng lập một lời thề đi, lát nữa khi thắt cổ, 3 người chúng ta đá chiếc ghế dưới chân ra cùng một lúc. Nếu trong chúng ta có người đột nhiên hối hận không làm vậy. Xảo Ni Nhi hỏi, thì thế nào? Yến Tử suy nghĩ, vậy người chết trước sẽ đầu thai chuyển thế, đợi cô ấy đến kiếp sau tiếp tục chấp hành. Tóm lại, 3 chị em chúng ta phải cùng nhau đến hoa viên. Xảo Ni Nhi kiên quyết nói, đúng, nhất định phải cùng nhau đến hoa viên. Song Phụng lặp lại theo, ừ, cùng nhau đến hoa viên. 3 cô gái hứa hẹn xong, đi vào giữa nhà, mỗi người bước lên một chiếc ghế gỗ, 2 tay họ giữ lấy thòng lọng, đưa đầu mình vào. Yến Tử và Xảo Ni Nhi đầy vẻ trang nghiêm và mong đợi, Song Phụng toàn thân run rẩy. Yến Tử nói, chúng ta cùng nói câu nói kia, sau đó đá chiếc ghế ra cùng lúc. Xảo Ni Nhi gật đầu, ừ. Câu nói này họ đã nghĩ xong từ sớm rồi. 3 chị em chúng ta không mong sinh cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng. 3 người cùng nhau nói, giọng của Song Phụng rất yếu ớt. Yến Tử và Xảo Ni Nhi sau khi nói xong, không chút do dự, đá đổ chiếc ghế gỗ. Thân hình của 2 người họ rơi mạnh xuống, treo lơ lửng giữa không trung. Song Phụng không biết nghĩ gì, khi cô nói xong câu nói kia, vẫn còn đang do dự, không hề đá đổ chiếc ghế ngay lập tức. Lúc bấy giờ, cô thấy 2 người chị em của mình đã thắt cổ thành công rồi. Cô kinh hãi chừng lớn mắt, nhìn gương mặt của họ vì tức thở mà trở nên tím tái, trông có vẻ vô cùng đau đớn. Dáng vẻ đó thật sự đáng sợ đến tột cùng. 2 chân Song Phụng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, sợ đến sững người. Điều khiến cho cô sợ hãi nhất chính là cô thấy đôi mắt đang lồi ra của Yến Tử